Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4320, tin dữ liên tục. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thẳng đến Tôn Giao hướng đi Lâm Bạch thời điểm, trong nội tâm nàng cũng còn duy trì nghi hoặc cùng mờ mịt bởi vì nàng không biết vì cái gì Lâm Bạch biết rõ trong thành yêu tộc tàn phá bừa bãi, còn khăng khăng muốn để các nàng lưu tại trong thành, nhưng là Tôn Giao biết rõ Lâm Bạch sẽ không dễ dàng làm ra lựa chọn, hắn làm ra mỗi một lựa chọn tất nhiên đều là nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu Lâm Bạch nói lưu tại trong thành, cái kia Tôn Giao tin tưởng Lâm Bạch phán đoán, lưu tại trong thành sinh tồn tỷ lệ so ngoài thành lớn hơn rất nhiều. Tôn Giao tránh thoát Tô Không ngăn cản, đi tới Lâm Bạch phía sau cùng Liễu Giang Tuyết đứng chung một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngậm miệng không nói, quay người mang theo mấy người liền muốn xuyên qua đám người, rời đi cửa thành trước đó, có thể vị kia Tô Không nhìn xem Tôn Giao bóng lưng, ánh mắt thống khổ, đặc biệt không bỏ cắn răng một cái, hắn vẫn là không cách nào nhường Tôn Giao đi theo Lâm Bạch mà đi, lúc này quát. Cản bọn họ lại, lập tức đứng tại Tô Không chung quanh võ giả nhao nhao hô nhau mà lên, liền Lâm Bạch mấy người ngăn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi muốn làm gì? Ta có thể cảnh cáo các ngươi, nhà ta chủ tử tính tình từ trước đến nay không tốt, các ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Bị hơn 20 vị võ giả vây quanh ở trong đó, Chu Hỉ lập tức vận chuyển cửu kiếp đạo cảnh tu vi chi lực, đem Liễu An An cùng Tôn Giao ba nữ bảo hộ ở bên trong, mà lại lạnh giọng đối chung quanh võ giả nói ra. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, có chút ghé mắt nhìn về phía sau Tô Không, ánh mắt sắc bén như đao, âm thầm nắm chặt nắm đấm, sát ý đã bắt đầu ở trong lòng nước cuồn cuộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vây quanh Lâm Bạch võ giả cùng Tô Không vốn không quen biết, vẻn vẹn bởi vì bọn hắn tại bối rối đào mệnh bên trong, nghe thấy Tô Không hiệu triệu để bọn hắn đi cửa thành đông hội tụ, cho nên bọn hắn đến chỗ này sau đó, lợi dụng Tô Không như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Không bước nhanh tiến lên, đi vào Lâm Bạch trước mặt lạnh giọng nói ra. Người muốn đi liền đi, nhưng ta không có khả năng nhường Tôn Giao cô nương đi theo ngươi ở trong thành chờ chết. Nếu là ngươi hôm nay không lưu lại Tôn Giao cô nương, như vậy các ngươi mấy người cũng đừng nghĩ rời đi nơi đây một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu tại trong thành là chờ chết, cái kia lưu ở nơi đây chẳng lẽ không phải chờ chết sao? Lâm Bạch không những không giận mà còn cười, Tô Không đùa cợt nhìn xem Lâm Bạch lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Kẻ ngu dốt, nếu không phải là xem ở Tôn Giao cô nương phân thượng, ta còn thực sự không nguyện ý cùng các ngươi ngu như lợn võ giả tốn nhiều miệng lưỡi, vậy ta liền đến cho ngươi phân tích bây giờ nội thành thế cục đi, nghe nói về sau, ngươi tất nhiên sẽ biết mình lưu tại trong thành là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Như vậy trong thành yêu tộc tàn phá bừa bãi, đạo thần cảnh giới tu vi căn bản không phải chúng ta có thể chống cự, bọn hắn tay áo dài vung lên liền đủ để nhẹ nhõm diệt sát mấy ngàn người, vậy chúng ta lưu tại trong thành có phải hay không đang chịu chết? Chỉ cần chúng ta có thể chạy ra Hoang Long Thành, ngoại giới thiên địa to lớn, đủ để cho chúng ta thay chỗ khác an dưỡng sinh tức, hoặc là chúng ta có thể không đi xa chờ trong Hoang Long Thành thế cục yên ổn sau đó, trở lại chính là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, chúng ta không chỉ có tránh đi Hoang Long Thành chiến sự, hơn nữa còn có thể bảo toàn chính mình một cái mạng. Hiện tại ngươi đã hiểu à, ngu như lợn đồ vật, hiện tại ngươi minh bạch đi. Chỉ có rời đi Hoang Long Thành, chúng ta mới có một chút hy vọng sống, nếu là ở trong Hoang Long Thành ở lâu một ngày, chúng ta liền hung hiểm vạn phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe xong Tô Không phân tích im lặng ngửa mặt lên trời thở dài, khóe miệng lướt lên bất đắc dĩ dáng tươi cười. Tô Không cảm thấy Lâm Bạch là đại triệt đại ngộ rồi, liền đối với Tôn Giao nói ra. Tôn Giao cô nương, tại hạ thực sự không đành lòng trông thấy cô nương chết ở trong thành, cho nên vừa rồi liền nói qua sẽ cực lực bảo hộ ngươi rời đi Hoang Long Thành, liền xem như bây giờ, tại hạ cũng có thể ra sức bảo vệ ngươi rời đi Hoang Long Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến mức những người khác sinh tử tại hạ không có quyền hỏi đến, cũng không muốn đi qua hỏi. Tôn Giao cô nương, qua đây, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô không hướng Tôn Dao ném ra ngoài cành ô liu, lấy bây giờ tình huống đến xem, là cá nhân đều hiểu Tô không đối Tôn Dao rất có hảo cảm, có thể Tôn Dao ánh mắt phức tạp, suy đi nghĩ lại sau đó, vẫn lắc đầu nói ra. Tô không đại ca, người ta bèo nước gặp nhau nhưng lại cực lực cứu trợ tại ta, Tôn Dao có chút cảm kích nhưng thanh la lời nói, ta nhất định muốn nghe. Tô không nhìn thấy Tôn Dao đối Lâm Bạch trung thành như vậy, lúc này có chút tức giận, thẹn quá thành giận đối với Lâm Bạch quát. Ngươi nhường Tôn Dao lưu lại, đến mức các ngươi đi ở ta có thể bất quá hỏi, muốn sống muốn chết đều là lựa chọn của chính các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng. Ngươi thả chúng ta rời đi, các ngươi muốn sống muốn chết cũng đều là lựa chọn của chính các ngươi, nếu như các ngươi còn dám hung hăng càn quấy ta liền tự tay đưa các ngươi bên trên hoàng thuyền lộ. Ngươi, làm sao như vậy ngu xuẩn mất khôn, Tô không chỉ vào Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày tại Lâm Bạch cùng Tô không dương cung bạt kiếm thời điểm, bỗng nhiên trên tường thành truyền đến dị động. Tất cả mọi người nhìn thấy trên tường thành động tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị người mặc thủ vệ quân chiến giáp tướng sĩ, một đao đem tam đại thương hội cờ xí từ trên đầu thành chặt đi xuống, cất giọng đối với vùng sát cổng thành trước hội tụ mấy triệu người hô. Góc truyện audio.com, trừ vị võ giả tam đại thương hội không để ý ta chờ chết sống, chúng ta cũng không nguyện ý đang vì bọn hắn bán mạng rồi, xin mời trừ vị võ giả cùng ta cùng nhau, oanh mở cửa thành, chạy ra Hoang Long Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có vùng sát cổng thành thủ vệ quân hiệu triệu võ giả, lập tức đạt được ngàn vạn võ giả hưởng ứng. Vị nào thủ vệ quân gấp nói tiếp, vừa rồi chúng ta thủ vệ quân mấy lần truyền âm cho tam đại thương hội yêu cầu mở ra vùng sát cổng thành thế nhưng là tam đại thương hội cho mệnh lệnh của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là vĩnh viễn không cho phép mở ra vùng sát cổng thành hộ thành đại trận coi như võ giả toàn bộ chết sạch rồi cũng muốn giữ vững hộ thành đại trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy vì tư lợi thương hội, chúng ta vừa lại không cần muốn vì bọn hắn bán mạng. Chư vị võ giả, có thể nguyện theo ta giết ra Hoang Long Thành đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này thủ vệ quân cực lực hiệu triệu lấy. Lâm Bạch nghe thấy lời này, trong lòng mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi, đó chính là tam đại trong nội bộ thương hội võ giả bắt đầu phản loạn, bọn hắn một khi phản bội tam đại thương hội so với trong thành võ giả càng có lực uy hiếp cùng lực hiệu triệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta nguyện theo, giết ra thành đi, các huynh đệ, vì chính chúng ta giết ra một con đường sống a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam đại thương hội mặc kệ chúng ta chết sống, chính chúng ta cầu sinh. Giết ra ngoài, vùng sát cổng thành trước quần tình sục sôi, tất cả võ giả bắt đầu điều động tu vi chi lực. Lâm Bạch cảm giác được một luồng lực lượng khổng lồ đang ở trước cửa thành tụ lại, liền liền phía trên mây không cũng bắt đầu ngưng tụ mây đen ép thành, bầu không khí ác liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô không cười lạnh một tiếng, đối với Lâm Bạch nói ra. Nhìn thấy a, liền liền tam đại thương hội chọn lựa ra thủ vệ quân đều đã biết rõ Hoang Long Thành giữ không được, hiện tại chỉ có chạy ra Hoang Long Thành mới có một chút hy vọng sống, ngươi bây giờ biết rõ chính ngươi đến cỡ nào ngu dốt đi. Lâm Bạch không để ý đến Tô không, ngẩng đầu nhìn trên tường thành vị nào không ngừng hiệu triệu võ giả oanh mở vùng sát cổng thành thủ vệ quân tướng sĩ, đôi mắt phát lạnh, sau một khắc Lâm Bạch từ trong đám người bay sông mà đi, lướt lên tường thành, lăng không nhất kiếm chỉ tại vị này thủ vệ quân trên cổ họng, dọa đến người này thần sắc bối rối, thân hình cứng ngắc hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, lệnh tất cả võ giả đều thất kinh, trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn lại. Đứng tại trên tường thành, Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía nội thành, đem vùng sát cổng thành trước mấy trăm đầu trong đường phố mấy trăm vạn võ giả đều thấy rõ, lúc này, Lâm Bạch vận chuyển tu vi, thanh âm theo tu vi khuếch tán mà ra cuồn cuộn như sấm quanh quẩn tại đông thành bên trong. Ta là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử, Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân, tên ta Thanh La. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hạ có một lời, đưa cho trong Hoang Long Thành tất cả võ giả, còn xin chư vị. Cẩn thận nghe kỹ, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.